Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 giết người phạm pháp, người xác định, Phốc Hoàng Bác nhất thời không nhịn xuống thế nhưng không khỏi cười ra tiếng. Hoàng Bác là ở vì Quách phủ không biết trời cao đất dày còn muốn cho không nhà bọn họ tiểu. Công tử hành động mà nhịn không được cười ầm lên, Hoàng Bác. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại tìm đâu, nghe thấy Hoàng Bác cười ra tiếng. Vương Trung sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó xem, siêu Vương Trung vội nhắc nhở Hoàng Bác. Không có việc gì đừng tổng dẫm tiểu công tử đế hạn. Để ý lại tao tiểu công tử trả thù, Hoàng Bác tiểu tử này rõ ràng là lại làm đâu. Mới vừa đã bị tiểu công tử thu thập một đốn, cũng không biết đạo trưởng trí nhớ, nghe được Vương Thúc đe dọa. Hoàng Bác sợ tới mức gương mặt tươi cười thoáng chốc tan thành mây khói. Trên mặt huyết sắc cũng đi theo tươi cười cùng nhau toàn chạy không ảnh. Hoàng Bác không cấm một lần nữa đem Quách Phù xem kỹ một lần. Hắn thật là rất muốn nhắc nhở Quách Phù, muốn Quách Phù chiếu gương, lại đến bảng nhà bọn họ tiểu công tử đùi, tuy nói Quách Phù diện mạo không kém. Mà thế trước Quách Phù ít nhất xứng đôi mỹ nữ hai chữ. Đáng tiếc cái dạng gì nữ nhân tới rồi Khúc Hy Thụy trong mắt toàn giống nhau. Đặc biệt là hiện tại Quách Phù càng nhập không được Khúc Hy Thụy mắt, Quách Phù không biết cùng tên. Móc túi cùng nhau bị nhốt cảnh sát cục nhiều ít thiên. Hai người ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở phòng thẩm vấn kia nửa cái trong phòng. Quách Phù trên người hiện tại trừ bỏ mấy ngày không tắm rửa vèo xú vị. Còn hợp lại một cổ khó nghe cứt đái vị. Đừng nói Khúc Hy Thụy cái này từ trước đến nay đối hương vị cập thanh âm cực kỳ mẫn cảm người không. Nghĩ Lý Quách Phù, chính là Lý Bưu đám người cũng đã sớm hận không thể muốn cùng Quách Phù phân rõ giới hạn. Đương nhiên Lý Bưu đám người tưởng cùng Quách Phù phân rõ giới hạn chủ yếu nhân tố là Quách Phù. Phẩm hạnh không quá quan, mà Quách Phù hợp lại phát hành động. Nàng tự nhận yêu nhã thả vũ mị 10 phần. Không nghĩ tới nàng đầy đầu đen nhánh tóc đẹp thừa tố thiên không tẩy mà ra du đánh liễu kề sát ra. Đầu cùng mặt bộ, nàng kia một liễu, tóc thành cổ càng rõ ràng, không đơn thuần chỉ là sẽ không làm xem đến người cảm thấy nàng mỹ. Ngược lại làm người cảm thấy ghê tởm mơ siêu, ngượng ngùng, vị này nữ cảnh sát ngươi vẫn là trước tìm một chỗ tẩy tắm rửa hỏi lại nhà ta tiểu công tử nhờ xe sự. Đi tắm rửa Quách Phù nhưng thật ra tưởng tẩy. Nhưng trước mắt lại không cái kia kiện, chẳng lẽ không tắm rửa. Khúc tiên sinh liền không thể làm ta nhờ xe, kia không phải tương đương Khúc tiên sinh đối ta thấy chết không cứu sao? Ta nhìn ra được Khúc tiên sinh không phải cái loại này nhẫn tâm người. Bằng không Khúc tiên sinh cũng liền sẽ không hảo tâm tới cảnh sát cục cứu ta, Quách Phù không đơn. Thuần chỉ là trang thuần, tưởng lừa Khúc Hy Thụy đáp ứng nàng nhờ xe thỉnh cầu. Lại vẫn biến hướng mà chụp Khúc Hy Thụy mông ngựa. Khen Khúc Hy Thụy tâm địa thiện lương, phi túc như tuyết cùng tiểu ám ảnh ăn ý 10 phần mà cùng. Nhau tàn nhẫn phun Khúc Hy Thụy làm người, nếu là Khúc Hy Thụy cũng có thể xứng đôi thiện lương hai chữ. Kia trên thế giới sợ là liền không có ác độc người, Hoàng Bác bị Quách Phù đổ đến á khẩu không trả. Lời được, Vương Trung lại khải khẩu, xảo diệu hóa giải rớt Quách Phù trang thuần kiêm nịnh nọt thế công. Vị này nữ cảnh sát thật sự ngượng ngùng, nhà ta tiểu công tử xe cũng không tái nữ nhân, Vương Trung lời này vừa nói ra. Liền thấy Túc Như Tuyết vô cùng ai oán mà nhìn về phía hắn, Túc Như Tuyết hôm qua mới bị Khúc Hy Thụy cường đề lên xe, nàng là nữ nhân a thật là nữ nhân nếu là người khác như thế nói. Túc Như Tuyết sợ là đã sớm tạc mao, nhưng đối mặt Vương Thúc. Túc Như Tuyết như thế nào khả năng sẽ cùng Vương Thúc phát tiết trong lòng lửa giận ta không ngại. Làm thừa Khúc tiên sinh xe cái thứ nhất nữ nhân, Quách Phù mặt đỏ lên. Một bộ thiếu nữ xuân tâm manh động bộ dáng, thẹn thùng nói, Hoàng Bác cùng Vương Trung thật mau cùng kêu lên kêu mẹ. Nữ nhân này ra mặt cũng thật không phải giống nhau hậu. Bất quá hai người đảo thật không phải chưa thấy qua giống Quách Phù như vậy mặt dày mày dạn ngạnh. Muốn cho không Khúc Hy Thụy, lại mà thế trước giống Quách phủ như vậy. Hoàng Bác cùng Vương Trung đã sớm thấy nhiều, giờ phút này liền thấy Hoàng Bác cùng Vương Trung không mưu mà hợp. Toàn không hề lắm miệng, đem đáp đề sự để lại cho Khúc Hy Thụy, cứu ngươi, Khúc Hy Thụy cái này, cao lãnh nam thần rốt cuộc. Bỏ được mở miệng, bất quá ngữ khí giống như không lớn đối. Vương Trung ngươi muốn cứu người nhiều ra tới hai cái. Xử lý rớt, đây là quy củ, Khúc Hy Thụy nói vừa xong. Hướng Vương Trung đánh nhờ ánh mắt, nhận được ánh mắt. Vương Trung sao có thể không biết Khúc Hy Thụy tâm ý. Tiểu công tử là muốn hắn đem nhiều cứu ra người giết. Vương Trung tay cầm dùng để chém tang thi đao. Không chút suy nghĩ mà để đao trước hướng trong một góc còn ở sững sờ tên móc túi đi đến, thẳng đến. Vương Trung đem đao giơ lên cao quá mức, tên móc túi mới sợ tới mức hoàn hồn, kinh hoàng thất thố mà kêu to. Đừng giết ta không phải các ngươi cứu, ta là bọn họ cứu, ta từ từ, bọn họ là ta từ cảnh sát trong cục cứu ra. Muốn sát cũng là ta tới sát thấy Vương Trung đi đến tên móc túi trước mặt. Tuy là hiên ngang lẫm liệt, nhưng huy đao khi tay lại không khỏi run. Túc Như Tuyết theo bản năng mà đương Vương Trung là lần đầu tiên giết người. Không hạ thủ được, Túc Như Tuyết lập tức kêu đình, yêu cầu thay thế Vương Trung rửa sạch nhiều cứu người, vốn dĩ Túc Như Tuyết cũng đang muốn cùng tên. Móc túi tính sổ cái đâu, tên móc túi nổ súng bắn chết Lý Bưu đám người sự cũng không thể như vậy tính. Kỳ thật không cần Khúc Hy Thụy mở miệng, càng không cần Vương Trung đại lao. Như Thuyết tiểu đội muốn tên móc túi mệnh không chỉ một cái. Cơ hồ mỗi người đều hận không thể diệt trừ tên móc túi. Bọn họ hảo tâm cứu người, thế nhưng cứu trở về hai cái bạch nhãn lang, một cái không biết hỗ trợ, chỉ một mặt mà tìm kiếm che chở, một cái tác ý đồ nổ súng bắn chết bọn họ, muốn dùng bọn họ thi thể dẫn dắt rời đi tang thi quân khuyển. Như Thuyết, ngươi, Vương Trung làm Khúc gia thâm niên quản gia. Tuổi trẻ khi Vương Trung chính là thân kiêm số trước, từng kiêm nhiệm Khúc lão gia từ bên người bảo tiêu kiêm trợ thủ. Tuổi trẻ khi Vương Trung chính là không ít bồi Khúc lão gia tử làm hạ không ít hoang đường sự. Khúc gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, danh liệt thế gia đứng đầu, vị trí này cũng không phải là đến không. Nếu thật muốn kế hoạch, khả năng Vương Trung giết được người so Khúc Hy Thụy đều nhiều. Vương Trung sở dĩ huy người cầm đao run, không phải bởi vì giết người mà khẩn trương, là bởi vì hắn mấy ngày hôm trước sát tang thi khi không cẩn thận lòe eo. Hiện tại eo còn không có hảo nhanh nhẹn, tay nhất cử qua đỉnh đầu, eo liền vô cùng đau đớn. Vương Trung là bởi vì eo đau, tay mới run, Vương Trung cảm thấy giật mình chính là Túc Như Tuyết nói. Vương Trung vừa thấy Túc Như Tuyết, liền biết Túc Như Tuyết khẳng định không có giết hơn người. Vương Trung biết rõ sát tang thi cùng giết người bản chất khác nhau, cho rằng Túc Như Tuyết sát tang thi khẳng định không thành vấn đề. Giết người có lẽ sẽ vượt bất quá trong lòng kia nói tên là đạo đức điểm mấu chốt bốn chữ. Khả mơ siêu, làm nàng sát tiểu công tử, Vương Trung nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Vương Trung thật sự là không hiểu được tiểu công tử đến tột cùng là như thế nào tính toán. Rõ ràng đây là Túc Như Tuyết đám người sự, tiểu công tử lại càng muốn chặn ngang một chân, xui khiến hắn giết người. Ở Vương Trung xem ra nếu không phải tiểu công tử nghi ngờ muốn giết người, Túc Như Tuyết nên là sẽ không ra tay thật làm ra giết người sự. Đáng tiếc, Vương Trung tưởng sai rồi, ngươi không thể giết ta. Ta không phải tang thi, người giết ta tương đương giết người là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt ngươi ngồi tù. Ngươi, tên móc túi lời nói giảng một nửa, đột nhiên mắc kẹt, tên móc túi hình như là phát hiện hắn lời này tồn tại nghĩa khác. Giảng không nổi nữa, đương nhiên tên móc túi kỳ thật là thấy được Túc Như Tuyết nét mặt biểu lộ âm lãnh tươi cười. Túc Như Tuyết giờ phút này chính mỉm cười lãnh liếc tên móc túi. Tên móc túi sợ tới mức toàn thân phát run, nào còn biết muốn nói cái gì, ngươi xác định ở cái này tang thi ăn thịt người thế giới giết người. Phạm pháp, hết chương.